Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Hắn nói nhiều chuyện tình cảm như vậy. Tất cả đều là phí lời. 27.1.2022 Cách chương.